Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thắng liên tiếp 2 trận. Đương đương đương, vương thần trong tay hàng ma sử cao tốc run run, đem toàn thân bao phủ giọt nước không lọt, kim sắc lợi mang bị toàn bộ đón đỡ bên ngoài, không có một cái nào có thể cận thân. Chết, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo. Bàng bạc linh khí quán thâu cánh tay phải, trường kiếm trên không trung sắn một cái kiếm hoa, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo to lớn lăng thiên lưỡi dao quét ngang mà ra, chiếm hơn nửa lôi đài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới đối thủ trước người. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng, hàng ma sử liên tiếp điểm ra 9 lần, mới khó khăn lắm ngăn trở công kích của đối thủ. Lúc này thân thể của hắn đã thối lui đến lôi đài biên giới. Tiểu tử này phải thua. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đủ để nghịch thiên. Dù sao hắn chỉ có thối cốt 8 tầng tu vi. Có người bình luận, đương đương đương, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương thần mặc dù thế yếu, chiêu thức lại vô cùng tinh diệu. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Hai người rất nhanh đấu đến mấy trăm chiêu. Lâm Giật càng đánh càng sốt ruột, đối thủ trước mắt rất khó khăn đối phó, mặc dù chiến lực không bằng mình, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể tại công kích của mình phía dưới chịu đựng, sửng sốt không có thụ một điểm tổn thương. Vương thần được hay không? Không bị thua cho đối thủ a. Cao đỉnh sắc mặt có chút nặng nề, Liễu Tông Nguyên cười cười, nói, chờ lấy đi, hắn thắng chắc, ngươi quên sao? Tên biến thái này thế nhưng là có thể một quyền đánh gãy thượng phẩm linh binh. Hắn đang áp chế chiến lực. Nếu là nhẹ nhõm liền thủ thắng, ai còn dám cùng hắn chiến đấu? Không có người nào cùng hắn chiến đấu. Bách nhân chảm chẳng phải thất bại sao? Hướng Thiên Tiếu cũng một mặt nhẹ nhõm, nói với Cao Đỉnh, nguyên lai là dạng này. Cao Đỉnh gật đầu, đương đương đương, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương thần kiên nhận áp chế chiến lực, lại cùng đối thủ chiến đấu mấy trăm chiêu. Lâm Giật càng lo lắng, tiếp tục không ngừng mãnh liệt phát động tiến công. Hắn linh khí đã tiêu hao gần một nửa. Hưu, Lâm Giật dưới chân khẽ động, lại là nhanh đến cực hạn một kiếm, đâm về đối thủ mi tâm. Vương thần hiện lên đối thủ trường kiếm, trong tay hàng ma sử bỗng nhiên hoành đâm. Ầm, Lâm Giật đầu nổ tung lên. Máu tươi cùng óc, trên không trung nổ tung, máu nhuộm trường thiên, cứ như vậy thắng, Lâm Giật rõ ràng chiếm thượng phong, làm sao lại đột nhiên bị nện chết đâu, tiểu tử này có gì đó quái lạ, tà linh tinh nha, người quan chiến kinh dị, cả đám đều nghị luận, có thua linh tinh người la to, trách không được dám đến tham gia sinh tử chiến, quả nhiên có chút môn đạo, lão giả dơ bẩn con ngươi co rụt lại. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn chưa thấy qua nơi này như thế nghịch thiên võ giả. Cách một cái đại cảnh giới, còn có thể chiến thắng. Đây là ngươi linh tinh, tổng cộng là 130 ức linh tinh. Chúng ta nhà cái rút 10%, còn thừa lại 12 tỷ, kiểm lại một chút đi. Mở đánh cực người đưa một cái túi đựng đồ cho Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên cười một tiếng. Tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, khá lắm, gia hỏa này một thanh liền thắng hơn 100 triệu. Không ít người ánh mắt tụ tập tại Liễu Tông Nguyên trên thân. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc tham lam, có mấy đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này nhà cái cũng tối đen, cứ như vậy nhẹ nhõm kiếm lời 1 tỷ. Hướng Thiên Tiếu bĩu môi, sớm biết ta cũng đặt cược, vương thần sư đệ phát tài. Đây chính là 12 tỷ. Cao Đỉnh con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Liễu Tông Nguyên túi chữ vật. Mấy người gật gật đầu, đều có chút hối hận, cảm thấy vừa mới nên đi theo đặt cược. Hiện tại đặt cược cũng không muộn. Các ngươi nhìn vương thần. Lâm Thúy Vân nói chuyện chỉ lôi đài. Mấy người nghe vậy đều hướng lôi đài nhìn thoáng qua. Chỉ gặp vương thần chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại trên lôi đài. Không có xuống tới ý tứ, xem ra còn muốn tiếp tục chiến đấu. Toàn ép, vương thần gặp Liễu Tông Nguyên nhìn qua, xa xa nói với hắn một câu môi ngữ. Tốt a, Liễu Tông Nguyên gật đầu. cười khổ một cái. À, tiểu tử này không có ý định xuống tới sao? Hắn còn muốn khiêu chiến. Đám người cũng chú ý tới vương thần cử động. Đều cảm thấy cái sau có chút không biết sống chết. Dù sao hắn chiến đấu lâu như vậy. Khẳng định tiêu hao không nhỏ. Tái chiến, thắng được cơ hội không lớn. Vương thần, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Dâu quay nón trọng tài. Từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Đối trên lôi đài vương thần hỏi một câu. Phải, tiếp tục khiêu chiến. Vương thần gật đầu nói. Đối thủ thứ nhất thực lực cũng không phải là quá mạnh. So với Liễu Tông Nguyên chiến lực còn muốn kém một bậc. Hắn căn bản cũng không có phí khí lực gì. Nếu không phải sợ bại lộ thực lực, dẫn đến không ai dám đi lên, hắn vài phút liền có thể giải quyết đối thủ. Trương Chiết Đoan lên đài. Dâu quay nón trọng tài nhìn mọi người một cái. Lại mở miệng nói. Trương Chiết Đoan ở đây. Một cái mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên lôi đài. Đứng ở vương thần đối diện. Vương thần nhìn thoáng qua mình cái thứ hai đối thủ. Đây là một cái linh hải 8 tầng võ giả. Chừng 30 tuổi. Thân hình cao lớn uy mãnh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tay cầm một thanh khoát đao. Cái sau khi lên đài. Trận pháp chậm rãi quan bế. Đem hai người đều gắn vào bên trong. Một vòng mới tỉ thí lại sắp bắt đầu. Ta ép vương thần thắng. 15 tỷ linh tinh. Liễu Tông Nguyên đem túi chữ vật ném cho đánh cược nhà cái. Hắn cái này 15 tỷ. Có vương thần 12 tỷ. Còn lại 30 ức là Liễu Tông Nguyên bọn người góp đến. Bọn hắn đem mình toàn bộ thân gia đều đặt ở vương thần trên thân. Vị bằng hữu này thật sự là đại thủ bút. Bội phục. Đánh cược người ôm quyền. Hắn cũng lộ ra tiếu dung. Mặc kệ Liễu Tông Nguyên thắng hay thua. Hắn đều không để ý. Bởi vì hắn là nhà cái. Có thể cầm tới 10% trích phần trăm. Kỳ thật bình thường tình huống dưới. Nhà cái rút thành là không có cao như vậy. Nhưng là bọn hắn là thập đại đảo chủ người. Trên đảo ác ma bọn hắn định đoạt. Những người khác muốn ở chỗ này mở sòng bạc. Cũng không có tư cách này. Liễu Tông Nguyên khẽ gật đầu. Quay người rời đi. Ha ha. Lại có bằng hữu bạn đặt cược. Vương thần trên người có 15 tỷ tiền đánh bạc. Mọi người mau tới đặt cược đi. Nhà cái thanh âm truyền khắp toàn trường. 15 tỷ, thủ bút thật lớn a. Chúng ta cũng đặt cược đi. Đặt cược không ít người lại chạy tới đặt cược. Vừa rồi đặt cược người. Đều cảm thấy vương thần thất bại. Lại thêm hắn 1 tỷ tiền đánh bạc. Tất cả rất nhiều người bị hấp dẫn. Lần này đặt cược người. Thì hoàn toàn bị 15 tỷ tiền đánh bạc hấp dẫn. Dù vậy, đánh cược vẫn là mở không lớn. Trương Chiết Đoan trên người tiền đánh bạc. Không có vượt qua chục tỷ. Bởi vì hắn tu vi quá thấp. Chỉ có linh hải 8 tầng. Linh hải 9 tầng người đều bại bởi vương thần. Mọi người đối với hắn lòng tin còn không phải rất đủ. Cho nên tỷ lệ đặt cược đến 2-1 thời điểm. Liền không có người đặt cược. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là một thiên tài, nhưng là gặp được ta, ngươi liền đến này là ngừng đi. Trương Chiết Đoan rút ra chính mình trường đao, nghiêng liếc vương thần, hắn không cho rằng mình sẽ bại. Đối thủ vừa mới tỉ thí hắn cũng nhìn, hắn một ván trước một mực ở vào hạ phong, thắng được có chút kỳ quặc. Hắn thậm chí hoài nghi, đây là ác ma đảo người cố ý gian lận, thật sao? Vậy thì bắt đầu đi. Vương thần cười cười. Đối với đối thủ ngoác ngoác ngón tay. Để mạng lại đi. Trương Chiết Đoan hét lớn một tiếng. Bàng bạc linh khí phát ra. Một bước phóng ra. Lăng không mà ra. Đi vào vương thần phía trên. Hai cánh tay hắn nắm chặt trường đao. Lực bổ xuống. Một đạo to lớn trong suốt băng nhận sinh ra. Giận bổ đối thủ. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm. Xuất thủ cũng không dám có chút chủ quan. Ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực. Mở. Vương thần hét lớn một tiếng. Lực rót hai tay. Huy động hàng ma sử. Nghênh kích đối thủ băng nhận. Tại to lớn băng nhận trước mặt. Hàng ma sử lộ ra nhỏ bé tinh tế. Cạch. Băng nhận vỡ vụn. Vương thần dưới chân đạp một cái. Lăng không mà lên. Nghênh tiếp đối thủ khoát đao. Cùng chém giết. Đối với đối thủ này. Vương Thần y nguyên đem chiến lực ép đến một cái cực thấp trình độ. Lợi dụng mình xảo diệu chiêu thức, cùng chiến đấu, cho dù ai đều nhìn ra, hắn ở vào hạ phong. Tiểu tử này còn có thể thắng sao? Có người mở miệng, chết chắc, lần trước hắn sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn là đối thủ chủ quan. Lần này hắn thất bại. Có người mở miệng khẳng định, không ít người nghe vậy âm thầm gật đầu. Cũng đều cảm thấy Vương Thần sẽ chết tại ván này. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài chiến đấu kéo dài rất lâu. Vương Thần một mực ở vào hạ phong. Từ đầu đến cuối. Liền không có bộc phát nhiều ít chiến lực. Vương Thần sư đệ. Người nhưng ngàn vạn muốn thắng nha. Ta toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người của ngươi. Hướng Thiên Tiếu nhìn xem trên lôi đài liên. Tục bại lui Vương Thần. Lo lắng nói. Liễu Tông Nguyên trợn mắt một cái, trêu ghẹo nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Vương Thần sư đệ một thanh liền đè ép 12 tỷ, cũng không có một chút nhíu mày, ngươi vẫn là hạch tâm đệ tử, thật sự là mất mặt, hắc hắc, ta đoán chừng Vương Thần lúc này chiến lực, đã không thua kém ta chờ, Hướng Thiên Tiếu nghiêm mặt, nói nghiêm túc, Liễu Tông Nguyên gật đầu, nói, lần trước đấu linh bảng thời điểm, Vương Thần chiến lực tại tông môn đại khái là 5.000 tên tả hữu. Mới trôi qua bao lâu, gia hỏa này lại có tiến bộ lớn như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, hắn là ta Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Lại có mấy người có thể đuổi theo kịp tốc độ của hắn. Qua một đoạn thời gian nữa, chính là tông môn tỷ thí. Hắn tuyệt đối sẽ là lớn nhất hắc mã. Hướng Thiên Tiếu cũng cười khổ gật đầu, có chút cảm thán nói, phốc thử, thanh âm quái dị truyền đến, Liễu Tông Nguyên hai người nghe tiếng nhìn về phía lôi đài, chỉ gặp Vương Thần cùng Trương Chiết Đoan đối diện mà đứng, trong tay hắn hàng ma sử, chẳng biết lúc nào quán xuyên đối phương trái tim, lại thắng, tiểu tử này cũng quá quỷ quyệt, hắn là thế nào thắng được, không có đạo lý nha. Quan chiến đám người bị chấn kinh. Vương Thần có một lần chiến thắng đối thủ, mà lại thắng được vô cùng kỳ quặc. Cái sau một mực bị động, đối thủ của hắn chỉ là lộ ra một điểm nhỏ sơ hở, liền bị hắn giết chết. Lại thắng, Liễu Tông Nguyên mấy người mặt lộ vẻ ý cười, đồng thời hướng đánh cực địa phương đi đến. Lợi hại, chủ trì đánh cực người đối Liễu Tông Nguyên giơ ngón tay cái. Ném qua tới một cái túi chữ vật. Nói, ngươi lần này thắng 18 tỷ, trừ bỏ rút thành 800 triệu, tăng thêm tiền vốn 15 tỷ, hết thảy 230-12 ức, ngươi kiểm lại một chút. Không tệ, Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua túi chữ vật, khẽ gật đầu, dê béo a, từng đạo tham lam ánh mắt tụ tập tại Liễu Tông Nguyên trên thân. Để hắn cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, ở trong lòng thầm nghĩ, Vương Thần nha Vương Thần. Sư huynh nhưng bị ngươi hại thảm. Đợi lát nữa không biết sẽ có bao nhiêu người ăn cướp ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.